Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Đại biểu tỷ vs người khổng lồ xanh. Quân Mỹ trên trực thăng. Ross Thunderbolt án lấy binh sĩ bả vai hô to: "Nhanh dùng hỏa lực nặng, tranh thủ thời gian giúp hắn một chút." "Giúp cái nào?" Binh sĩ một mặt mộng tất. Trước kia Banner tiến sĩ vẫn là bọn hắn muốn bắt giữ phạm nhân đâu. Mà thịch thịch đồng dạng Abomination. Ngược lại là bọn hắn Blonsky đặc công. Giúp cái kia màu xanh lá. Đáng chết. Mau đưa một cái khác quái vật đánh chết. Binh sĩ vừa muốn thúc đẩy súng máy. Lại bị một cái đột nhiên xuất hiện tay. Bóp nát súng máy. Người nào? Ross kinh hãi. Binh sĩ vừa móc súng lục ra chuẩn bị khai hỏa, lại bị người tới nhẹ nhàng phất phất tay, biến thành một khối vật liệu gỗ. Nhìn xem trong tay biến thành đầu gỗ súng ngắn, binh sĩ một mặt ngạc nhiên, người rốt cuộc là ai? Ross sắc mặt thời gian dần trôi qua rét lạnh xuống tới. Kino cũng không có cùng hắn nét mực, trực tiếp đem S-H-I-E-L. Đề nhỏ bài bài đã đánh qua. Có lúc cái đồ chơi này vẫn là rất hữu dụng. Ân, đối với những đại lão này tới nói. S-H-I-E-L, Đế quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Là các ngươi, Ross nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại lo lắng đứng lên. Thở phào là bởi vì, đây cũng là người một nhà. Lo lắng thì là bởi vì, siêu cấp binh sĩ kế hoạch thất bại đã không thể tránh né bị phát hiện. Đệ nhị thế chiến bắt đầu, siêu cấp binh sĩ kế hoạch Captain America là duy nhất thành công. Về sau tiến sĩ liền chết, máu của hắn thanh phối phương không còn có người có thể phá giải. Kế hoạch không có đình chỉ, nhưng chế tạo ra huyết thanh đều là một chút thất bại phẩm, mang theo tác dụng phụ. Tiến vào hiện đại về sau, đầu tiên bắt đầu tiến hành siêu cấp binh sĩ kế hoạch người chính là Ross Thunderbolt. Mục tiêu của hắn là sáng tạo ra một chi siêu cấp binh sĩ đại quân. Nhưng về sau con rể của hắn Banner biến thành Hau, hắn liền vẫn muốn thông qua nghiên cứu Hau sáng tạo ra chủng loại Hau binh sĩ. Đáng tiếc, xuất hiện Blonsky sự kiện, dẫn đến siêu cấp binh sĩ kế hoạch bị triệt để bỏ dở. Nếu như không có Blonsky sự kiện, kế hoạch có lẽ còn có thể tiến hành. Nhưng cũng tiếc Blonsky công chư tại đại chúng, muốn giấu giếm cũng là không có giấu giếm. Cho nên hắn hiện tại rất là lo lắng a. Hắn siêu cấp binh sĩ kế hoạch thất bại, tất nhiên cần phải đi gánh chịu trách nhiệm này. Quân Mỹ bên trong là không tiếp tục chờ được nữa. Đoán chừng về sau đường ra cũng chỉ có đang dưới kia một khối. Kino mới lười đi phản ứng Ross tên kia đâu. Xấu xí không nói, còn là trực tiếp thôi động The Avenger giải tán kẻ cầm đầu. Tuy nói nguyên nhân căn bản nhất không ở trên người hắn, nhưng hắn lại lên thúc đẩy tác dụng. Hắn quay đầu hướng về sau mặt đi đến, trực tiếp ngồi ở Ross nữ nhi BT bên người. Nữ nhân này tướng mạo cũng không phải là vô địch hao bên trong. Đóng vai Banner bạn gái Liv Tyler, mà là Lý An phiên bản người khổng lồ xanh bên trong Jennifer Connelly. Đối với nữ nhân này, Kino thế nhưng là tặc ưa thích. Tuổi trẻ thời kỳ Jennifer Connelly thế nhưng là thập niên 80 Hollywood, ngây thơ ngọc nữ. Thanh thuần khuôn mặt, so tiểu long nữ đều muốn thuần nhiều đây. Hiện tại mặc dù thành thục, thanh thuần không còn, nhưng vẫn như cũ rất có mị lực. BT đối với cái này đột nhiên xuất hiện ở trên máy bay nam nhân xa lạ, có rất mạnh địch ý, nhất là hắn còn đem súng máy bóp nát, đem súng lục biến thành đầu gỗ. Ngươi muốn làm cái gì? Kino cảm thấy nàng có chút thua thiệt a. Tại manga bên trong, nàng là bị Abomination giết chết. Abomination là bị Red Hulk xử lý, cũng chính là Ross Thunderbolt. Ở chỗ này nàng hiển nhiên không có chết. Ross cũng không trở thành Red Hulk, nhưng ở phụ liên 2 Ultron bên trong, Banner cùng Black Widow thông đồng đến rồi một khối. Đây là bị tử vong rồi. Nếu là không có tử vong, chính là nạp phản bội chính mình bạn gái ai nha, cũng có thể là chia tay. Đương nhiên, vô địch hầu cuối cùng cũng không có giết chết Abomination, chỉ là bị quân Mỹ thu hồi. Về sau lấy nó làm cái gì Kino cũng không biết. Có lẽ người cuối cùng lại chạy ra xử lý BT, cũng khó nói a. Nhưng bây giờ sao? Kino muốn đem Abomination xử lý, kia BT cũng sẽ không bị tử vong. Lại nói Banner sẽ còn cùng Black Widow thông đồng đến một khối sao? Rất hiếu kỳ a. Bất quá nghĩ cũng thế, lão Mỹ đều là rất khai phóng, chỉ cần nhìn hợp mắt nhau lập tức củi khô liệt hòa. Hơn nữa Black Widow lại như vậy đầu thuận nhan đang, Banner cũng là bình thường nam ngân, bị dụ hoặc cũng không kỳ lạ a. Cũng không phải người nào đó đều có thể cùng Kino như vậy có cường đại tự chủ. Nhìn bên ngoài, thủ hạ của ta sẽ giải quyết tất cả những thứ này. Kino nhẹ nhàng vỗ vỗ BT tay, cái sau đầu rút tay trở về, đồng thời hướng nơi xa xê dịch. Ross thì là một mặt than đen, nương hy thớt, ngày trước lão tử mặt đùa giỡn lão tử nữ nhi đúng không? Ta tìm các ngươi cục trưởng kháng nghị. Kino cũng không muốn lấy thông đồng BT, chỉ là nhìn nàng cùng Jennifer Connelly đồng dạng dung nhan, ném một cái ném mất kìm lòng không được mà thôi. Khụ khụ, thấy được nàng né tránh, Kino cũng rất xấu hổ a. Nhìn bên ngoài, đại biểu tỷ cùng Angela Baby đã cùng rằng co người khổng lồ xanh. Abomination, giao thủ, bành bành, cút ngay, không biết xấu hổ đồ vật. Ra cửa bên ngoài cũng không biết mặc cái quần. Phi, ngay cả vật kia cũng không có, cũng không biết che lấp lại. Angela Baby bành bành bành, liên hoàn ba đoạn đá, trực tiếp đem Abomination đá bay ra ngoài. Rất kinh ngạc sao? Angela Baby cũng không chỉ là sẽ năng lượng công kích, nàng ưu tiên nhất phương thức công kích là thể thuật. Đừng nhìn nàng tiểu xảo mảnh mai dáng vẻ, nhưng lực lượng có thể cực kỳ cường hãn, nhất là hai chân lực đạo. Con thỏ nha, lực chân sau rất mạnh mẽ. Nói lên, quần cộc đến. Ân, Banner hình thể biến lớn chí ít 3-5 lần, mỗi lần đều bạo chết áo dày, nhưng là bạo không xong quần cộc. Lão Mỹ quần may và kỹ thuật không tệ a. Đại biểu tỷ thì là gào một tiếng, cả người trong nháy mắt bành trướng đứng lên, không cần một giây liền biến thành một cái khác người khổng lồ xanh. Ân, màu lam đổi xanh sắc, trên máy bay một trận mắt trợn tròn. What, hai cái người khổng lồ xanh, nhìn thấy một cái nhỏ gầy nữ tử biến thành chính mình. Hầu đứa bé kia trí thông minh cũng có chút mộng. Cái này ai? Thật giả Tôn Ngộ không? Không, thật giả hầu sao? Đương nhiên, chỉ là ngắn ngủi ngu ngơ. Rất nhanh người khổng lồ xanh liền bạo nộ rồi. Cái kia có hạn trí thông minh cảm giác được chính mình bị vũ nhục đùa bỡn, thế là nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chân vọt tới, phốc hụp, biến thành người khổng lồ xanh đại biểu tỷ. Còn không có động thủ, liền phốc một ngụm máu nhỏ, thụ thương. Nguyên bản ích biến chủng năng lực dưới nàng không cách nào cải biến thân thể chất lượng. Hơn nữa nàng biến hóa hình thái cùng bản thể chênh lệch càng lớn, nàng liền sẽ càng thống khổ, vượt qua nhất định hạn độ liền sẽ tử vong. Bây giờ bị Kino chi thư thăng hoa về sau, cái này hạn chế làm lớn ra rất nhiều lần. Tạm thời không biết biến lớn thu nhỏ bội suất là bao nhiêu. Từ lần trước, quạ đen, biến thân đến xem, tối thiểu có thể biến lớn thu nhỏ 20 lần. Tại hình thể chất lượng bên trên, hẳn là không có vấn đề gì. Hạn chế phát sinh biến hóa, nguyên bản Mystic có thể phục chế người khác bề ngoài, thậm chí mấy nhân vật lý bên trên đặc điểm, nhưng mà nàng không cách nào chân chính phục chế người khác năng lực. Nhưng bây giờ nàng có thể, bất quá có một cái hạn chế, phục chế, đối tượng thực lực càng là mạnh hơn nàng, thì càng thống khổ, vượt qua nhất định hạn độ liền sẽ tử vong. Lần trước nàng không biết trời cao đất rộng, vừa cầm lại năng lực liền phục chế Kino, kết quả hơi kém sẽ chết rồi. Chuẩn xác mà nói, nàng còn không có hoàn toàn biến thành Kino, chỉ có một phần nhỏ cải biến, sau đó liền trực tiếp trọng thương ngã gục. Nếu không phải khế ước Kino chi thư, nàng chỉ sợ thật sự ở ra rắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.